Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 13, cô thì là cái thá gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự Nam Lôn vừa bước xuống xe, Trúc Mạn đã nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên sau lưng cô, không quay đầu lại, chỉ đi thẳng vào trong, dừng lại trước thang máy, tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngay bên cạnh. Trúc Mạn có thể cảm nhận được ánh mắt thẳng thừng của người đàn ông kia, cùng với áp lực vô hình tỏa ra từ anh ta. Tinh, cửa thang máy mở ra, Trúc Mạn bước vào trước. Người đàn ông phía sau không nhanh không chậm, theo vào. Thang máy chạy lên, dọc đường hai người không nói một lời, cho đến khi dừng lại ở tầng 42. Trúc Mạn đi ra ngoài, dừng trước cửa nhà mình, đang ấn dấu vân tay thì giọng nói lười biếng, bỡn cợt vang lên sau lưng. Tổng giám đốc Trúc, có muốn sang tôi ngồi chơi không? Trúc Mạn xoay người, liếc mắt nhìn anh ta. Không cần đâu, tổng giám đốc Cố. Cố Tịch mỉm cười, bước từng bước về phía cô. Càng lúc càng gần, anh ép cô vào sát cửa, cúi đầu nhìn cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt, mập mờ ám muội. Vậy hay là, tổng giám đốc Trúc mời tôi vào ngồi một lát. Cố Tịch, giọng nói của Trúc Mạn lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Cố Tịch cảm thấy hai chữ này từ miệng cô thốt ra nghe rất thuận tai. Anh cười nhạt, tránh ra, giọng cô lạnh nhạt, chỉ phun ra hai chữ. Cố Tịch cười khẽ, kéo dài giọng điệu, tránh ra. Hôm đó cô đâu có nói vậy đâu. Trúc Mạn nhếch môi, hôm đó là hôm đó, tổng giám đốc Cố hà tất cứ bám mãi không buông. Hơn nữa, tôi còn làm hỏng một chiếc đồng hồ của anh, cái đó rất đắt đấy. Coi như tôi trả công cho anh rồi, đúng không? Vừa nói, ánh mắt cô quét qua cổ tay anh, mỉm cười. Có vẻ như tổng giám đốc Cố cũng rất thích nó nhỉ. Cố Tịch cong môi, thích chứ, nhưng hình như tôi còn thích thứ khác hơn. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô, nhẹ giọng, ví dụ như đôi môi mềm ngọt của cô, còn nữa. Anh ghé sát tai cô, khẽ thì thầm vài câu mang đầy ẩn ý, Trúc Mạn lập tức đỏ mặt. Cô đặt tay lên ngực anh, đẩy anh ra, giọng điệu mất kiên nhẫn. Tổng giám đốc Cố, dừng lại ở đây đi, tôi không có hứng thú chơi trò này với đối tác làm ăn. Nói xong, cô xoay người ấn vân tay mở cửa, phía sau vang lên tiếng cười thấp của người đàn ông. Vậy thì được, tôi lập tức sẽ cho người hủy hợp đồng với công ty cô, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, tôi sẽ tự bỏ tiền túi trả. Mời anh cứ tự nhiên, Trúc Mạn thực sự cạn lời, bước vào nhà, dầm một tiếng đóng sầm cửa, còn tiện mồm mắng một câu. Đồ thần kinh, Cố Tịch nghe tiếng cửa đóng mạnh mẽ cùng câu chửi của cô, nụ cười trong mắt càng thêm rõ rệt. Sáng hôm sau Bắc Thành sáng sớm hôm sau, Trúc Mạn bay đến Bắc Thành. Vừa hạ cánh đã đến công ty ngay. Giải trí Thiên Nghệ, tòa nhà công ty sang trọng, nhân viên tấp nập qua lại, bề ngoài trông có vẻ vô cùng hào nhoáng. Một chiếc Rolls Royce trắng dừng ngay trước cửa, đôi giày cao gót mảnh mai chạm đất trước, theo sau là bóng dáng một người phụ nữ trong bộ vest thanh lịch, khí chất mạnh mẽ đầy cuốn hút. Nhìn thấy tổng giám đốc của mình một nhan sắc hoàn mỹ không góc chết, nhân viên trong công ty đều không khỏi trầm trồ, đồng loạt chào hỏi. Chào tổng giám đốc Trúc. Trúc Mạn khẽ gật đầu, vừa đi vừa dặn dò trợ lý Dư Đồng. 10 giờ rưỡi, họp toàn bộ các phòng ban. Rõ, tổng giám đốc. Phòng họp lớn Thiên Nghệ, các trưởng phòng nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn. Cửa phòng họp mở ra, Trúc Mạn bước vào, ngồi xuống ghế chủ tọa. Dư Đồng nhanh chóng phát tài liệu xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Mạn nhấp một ngụm cà phê, ngước mắt nhìn mọi người, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Thẳng thắn đi vào trọng tâm. Nói thẳng vào vấn đề luôn. Những năm gần đây, Thiên Nghệ đang tụt dốc không phanh. Điểm này chắc các vị ngồi đây còn rõ hơn tôi. Về nguyên nhân, tôi đã tổng hợp lại mấy điểm. Mọi người cùng xem có đúng không? Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, rồi cất giọng dứt khoát. Thứ nhất, ban lãnh đạo công ty có những quyết sách sai lầm, khiến phần lớn các quản lý tài năng và nghệ sĩ xuất sắc rời đi, gây tổn thất nghiêm trọng cho công ty. Thứ hai, chất lượng sản xuất phim của công ty ngày càng đi xuống, không thể tạo ra những tác phẩm đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Các nghệ sĩ hiện tại lại không đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Thứ ba, bộ máy nội bộ công ty thối rữa, lãnh đạo bảo thủ, không theo kịp tốc độ phát triển của nền tảng mạng, khiến thị phần trên mạng dần suy yếu. Đây chỉ là ví dụ điển hình, tôi đã đề ra một kế hoạch phát triển tương lai cho công ty. Mọi người có thể xem qua. Thiên Nghệ đang rất cần một làn gió mới, từ nghệ sĩ cho đến nhân sự các bộ phận. Trợ lý Dư sẽ phụ trách việc này, các phòng ban phối hợp theo sự sắp xếp của cô ấy. Còn đối với những người không còn phù hợp để tiếp tục ở lại Thiên Nghệ, mọi người cứ yên tâm, công ty sẽ đền bù thỏa đáng. Câu nói vừa dứt, cả phòng họp xôn xao, Phó Tổng Thiên Nghệ Trần Đức Chính không nhịn được mở miệng. Tổng Giám đốc Trúc, ý cô là gì? Trúc Mạn nhìn ông ta, khẽ cười, ý trên mặt chữ, Phó Giám đốc Trần. Sau đó, cô đứng dậy, đơn giản phất tay, mọi người đi làm việc đi. Cuộc họp này như một quả bom nổ tung trong công ty, khiến toàn bộ nhân viên bất an. Thiên Nghệ có chỗ dựa là tập đoàn Trúc Thị, phúc lợi và đãi ngộ cực tốt. Có bao nhiêu người muốn vào mà không được, bây giờ ai cũng sợ mình bị sa thải. Vài ngày sau, hàng loạt lãnh đạo cấp cao bị đuổi, ngay cả Phó Giám đốc Trần cũng thu dọn đồ đạc rời đi. Người bị sa thải thì rời đi, người được thăng chức thì lên chức, người bị gọi đi nói chuyện thì toát mồ hôi hột. Những nhân viên còn lại càng cẩn thận hơn trong công việc, không dám phạm sai lầm nào. Cùng lúc đó, bộ phận nhân sự bắt đầu tuyển dụng rầm rộ, đội ngũ quản lý cũng đến các học viện điện ảnh để tìm kiếm những gương mặt mới đầy tiềm năng, chế độ đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Tất cả đều do Trúc Mạn đích thân xét duyệt. Quá trình thanh lọc và thay máu diễn ra thuận lợi, chỉ trong vòng hơn một tháng, Thiên Nghệ hoàn toàn lột xác. Khi Tần Hoa Lan nghe tin, bà còn hơi bất ngờ. Bà chỉ muốn để Trúc Mạn rèn luyện một chút, không ngờ cô lại làm đến nơi đến chốn như vậy. Hội quán Tần Hòa hội sở tư nhân cao cấp dưới trướng Trúc Thị trong phòng VIP, hương rượu nồng đậm, không khí náo nhiệt. Những công tử nhà giàu và tiểu thư danh giá trong giới thượng lưu Bắc Thành đang tụ tập vui vẻ. Lâu lắm rồi mới thấy Trúc Mạn xuất hiện, mọi người liền ồn ào chúc cô uống mấy ly rượu. Khi đi cùng bạn thân Hứa Thi Ý đến nhà vệ sinh, cô tình cờ nghe thấy một đoạn đối thoại. Linh Linh, cậu nói xem Trúc Mạn có phải có vấn đề không? Bà tớ làm việc ở Thiên Nghệ bao năm, không có công lao cũng có khổ lao, vậy mà cô ta nói sa thải là sa thải ngay. Dựa vào việc mình là đại tiểu thư nhà họ Trúc mà muốn làm gì thì làm à? Trần Tư Vũ tức giận không thôi, chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi Linh Linh, lần trước tớ nghe cậu nói Trúc Mạn là kiểu lãnh cảm, có thật không? Tạ Linh khựng lại một chút, sau đó cười. Không phải thì còn gì nữa. Chậc chậc, cũng chẳng có gì lạ. Nhị thiếu gia nhà họ Tô chọn cậu chứ không chọn cô ta. Dù gì thì cũng là một khối băng di động thôi. Đứng trước bồn rửa tay, Tạ Linh và Trần Tư Vũ vừa tô son vừa tán gẫu, hoàn toàn không để ý đến tiếng giày cao gót chậm rãi vang lên sau lưng. Mãi đến khi trong gương phản chiếu thêm một bóng người, Tạ Linh mới giật mình. Trần Tư Vũ sợ đến mức giọng run rẩy. Chốp, chốp, Tổng Giám đốc chốp, Trúc Mạn thong thả rửa tay, giọng điệu lãnh đạm mà hờ hững. Ba cô bị sa thải vì tình nghi làm dò dỉ bí mật công ty, biển thủ tài sản công ty, còn lợi dụng chức vụ để quấy rối nghệ sĩ. Tôi có cần bổ sung thêm không, Trần Tiểu Thư? Trần Tư Vũ nghe xong liền đờ người. Tổng Giám đốc Trúc, cô đang nói đùa đúng không? Trúc Mạn mỉm cười nhàn nhạt, có phải đùa hay không? Vài ngày nữa cô sẽ biết. Cô rút khăn giấy lau tay, liếc nhìn Trần Tư Vũ, giọng điệu bình thản. Còn nữa, các cô dám bịa đặt về tôi, ánh mắt hờ hững nhưng lại mang theo áp lực bức người. Trần Tư Vũ vô thức tránh ánh mắt cô, không dám đối diện. Hứa Thi Ý khoanh tay đứng một bên, lướt điện thoại, giọng điệu hờ hững nhưng lại chậm rãi đọc. Công khai lăng mạ hoặc bịa đặt sự thật để bôi nhọ người khác, nếu tình tiết nghiêm trọng, có thể bị phạt tù đến 3 năm, tạm giam, quản chế hoặc tước quyền công dân. Cô mỉm cười giơ điện thoại lên. À đúng rồi, quên nói, tôi có ghi âm đây nhé. Trần Tư Vũ hoảng hốt, giọng nhỏ hẳn đi. Xin lỗi Tổng Giám đốc Trúc, bọn tôi không cố ý, Trúc Mạn không để ý đến cô ta. Khi lướt ngang qua Tạ Linh, cô hơi dừng lại, thấp giọng nói một câu đủ để hai người kia nghe rõ. Sau đó, cô bật cười, rời đi. Ngón tay Tạ Linh siết chặt đến trắng bệch, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô nhìn theo bóng lưng Trúc Mạn, câu nói kia, cô thì là cái thá gì? Giọng điệu cao quý, lạnh lùng, như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự trọng của cô ta, mãi không tan. Cách chương.